Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, trang 392. Ram vừa muốn trả lời, hắn thê tử dành trước nói, là lão thử thi thể. Lão thử thi thể, Thư Lê hoang mang, các người không phải là đem cái chết đi lão thử vùi vào nhà mình trong viện đi. Đó là chôn nhiều ít, mới có thể xử toàn bộ sân đều bay mùi hôi thối, bọn họ ở nơi này. Không chê xú sao? Ram trừng mắt nhìn mắt thê tử, khẽ động khóe miệng giải thích. Ta ban đầu đem lão thử thi thể ném đến giã ngoài. Nhưng chuyển thiên, nay đó thi thể lại về tới sân. Mặc kệ ta ném vài lần, lão thử thi thể ngày hôm sau buổi sáng đều sẽ trở về. Ta thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đem lão thử thi thể chôn ở trong viện, chôn đến nhiều. Nhưng không phải phát ra mùi hôi thối. Thư Lê nhíu mày, việc này như thế nào nơi chốn lộ ra cổ quái? Không giống bình thường tiểu động vật sẽ làm sự tình, hắn riêng dùng cảm giác lực quan sát quá. Này đó lão thử đều là bình thường động vật, không phải ma thú. Ace ôm ấp ma pháp trượng, bước ra không khí tường phạm vi, nhìn chung quanh toàn bộ thính đường, mà kiêu ngạo lão thử, không biết vì cái gì đều tránh hắn đi. Đông trốn tây thoán, dạo qua một vòng, hắn đi trở về tới hỏi Phú Thương, người này tòa phòng ở kiến bao lâu? Ram nói, 2 năm rưỡi. Hắn thê tử nói tiếp, ban đầu nơi này là một gian phá phòng ở, chúng ta tiêu tiền mua đất ra, đẩy ngã phá phòng ở trùng kiến, trong ngoài hoa 200 nhiều đồng vàng, Ace gật đầu. Như vậy, lão thử xuất hiện thời gian, là các ngươi kiến phòng ở bao lâu về sau? Ram nhíu mày nghĩ nghĩ, trả lời, 2 tháng sau, Thư Lê hỏi, bán cho các ngươi đất người là ai? Còn ở trong thôn sao? Cùng với hắn trước kia trụ cũ phòng ở. Có lão thử quấy nhiễu sao? Là cơ, cái kia hỗn cầu. Ram mắng một tiếng nói. Nguyên lai cũ phòng ở nhàn rỗi 5 năm. Cơ chính mình trụ địa phương khác. Bại hết trong nhà tài sản. Mới đem cũ phòng ở tính cả đất bán cho ta. Ta thanh toán 20 cái đồng vàng. Cho rằng chính mình chiếm tiện nghi. Nào biết đâu rằng chân chính làm ta thống khổ sự. Mới vừa bắt đầu, hắn thê tử thở dài, cơ dọn đi mặt khác thành trấn, lưu chúng ta ở chỗ này chịu khổ, còn phải bị hàng xóm cười nhạo. Ram tức giận về tức giận, đảo còn nhớ tới một ít việc. Lúc trước chúng ta đẩy ngã cũ nhà ở khi từ dưới nền đất đào ra một khối xinh đẹp tinh khoáng thạch. Thư Lê ánh mắt sáng lên, hỏi, cái gì tinh khoáng thạch? Ram hình dung, toàn thân ngăm đen, hình dạng giống tử kinh hoa, bề ngoài che kín châm thứ. Ace nói, là ám nguyệt thạch. Thư Lê đôi mắt tinh lượng mà nhìn tóc vàng ma pháp học đồ. Người thế nhưng biết, thật là lợi hại, nghe thấy hình dung, liền phân biệt ra tinh khoáng thạch tên, hắn tự nhận học rất nhiều khoáng thạch chủng loại. Ám nguyệt thạch lại nghe sở không nghe thấy, Ace lục trong mắt hiện lên một tia ý cười. Giải thích nói, ám nguyệt thạch là qua ba đại hẻm núi đặc sản, ẩn sâu ở 3000 mễ dưới nền đất, sản lượng phi thường thưa thớt, khu vực khai thác mỏ phụ cận có cao giai ma thú bảo hộ. Mạo hiểm đội tưởng lấy quặng, trước hết cần chiến thắng 7-8 giai ma thú. Thư Lê líu lưỡi, này ám nguyệt thạch thu hoạch khó khăn, không thua gì đỉnh cấp nhật quang thạch đâu. Như vậy, nó có chỗ lợi gì? Ace đột nhiên biểu tình nghiêm túc, xem tên đoán nghĩa, ám nguyệt thạch là hắc ám sản vật. Tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực, nhưng dễ dàng bị hắc ám chi lực ô nhiễm, do đó mất đi lý trí. Bảo hộ khu vực khai thác mỏ cơ bản là thiên ám hệ ma thú. Công kích tính cường, hung tàn hiếu chiến, Thư Lê không cấm mở to hai mắt. Nói cách khác, ám nguyệt thạch không phải thứ tốt. Hắn quay đầu hỏi Ram, kia khối ám nguyệt thạch người sau lại như thế nào xử trí? Ram nghe xong bọn họ nói, cái trán mạo một tầng mồ hôi lạnh. Hắn nuốt, phun nói, ta bán. Hắn lúc ấy từ dưới nền đất đào ra tinh khoáng thạch sau, cho rằng chính mình phát đại tài, căn bản không nghĩ nhiều, lập tức cất vào trong dương, suốt đêm đưa đi Đao Tâu Thành nhà đấu giá bán đấu giá, quả nhiên như hắn sở liệu. Tinh khoáng thạch giá trị xa xỉ, bán ra 1 vạn đồng vàng, khấu rớt nhà đấu giá tiền thuê, còn có 7.000 đồng vàng, hắn vui dạo dực mà về nhà, có 7.000 đồng vàng. Hắn sinh ý càng làm càng lớn, kiếm lời càng nhiều tiền, đây cũng là vì cái gì hắn không muốn chuyển nhà lý do, hắn cho rằng đây là một khối phát tài thổ địa, một khi dọn ly, tài vận liền chạy, chỉ cần có thể kiếm đồng tiền lớn, có lão thử cũng nhịn, người ngoài cười nhạo lại như thế nào. Bọn họ có hắn kiếm được tiền nhiều sao? Thật là một đám quỷ nghèo. Ram trong lòng khinh thường mà tưởng, Thư Lê nghe được hắn trả lời, vẻ mặt vô ngữ, quả nhiên là thương nhân, thấy tiền sáng mắt. Đang ở lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiểu đồng bọn lục tục đã trở lại, dẫn đầu vào cửa chính là Kumandi cùng Enzo. Bọn họ nhìn đến thính đường chạm huống, không hỏi nhiều cái gì, trực tiếp đi đến sofa không khí tường phụ cận. Spirion, chúng ta hỏi thượng trăm chỉ lão thử, cuối cùng nghe được một chút tin tức. Enlo liếc mắt Ram, có một con tuổi khá lớn lão thử nói cho chúng ta biết, chúng nó huyệt động bảo bối bị Ram tiên sinh đoạt đi rồi. Kumandi nhìn thẳng vẻ mặt xấu hổ Ram, nói, mấy chỉ đầu lĩnh lão thử tưởng đem bảo bối trộm trở về, lại bị Ram tiên sinh dùng độc dược đã chết. Chúng nó không cam lòng, lại xuất động một đám lão thử. Kết cục có thể nghĩ, chúng nó cũng bị giết. Thư Lê nói, này quả nhiên là cùng nhau báo thù sự kiện. Xem ra hắn phía trước suy đoán không có làm lỗi. Ram phất tay nói, này không đạo lý, chúng nó chỉ là bình thường động vật. Ta là nhân loại, kia ám nguyệt thạch ta phát hiện, chính là của ta. Chúng nó dựa vào cái gì chui vào nhà ta nhà ở trộm đồ vật? Ai nhìn đến lão thử không kêu đánh kêu giết? Hắn thê tử duỗi tay chỉ vào hắn cái trán tức giận mà nói, ta lúc trước khiến cho ngươi không cần lộn xộn, kia tinh khoáng thạch rõ ràng là người khác vùi vào dưới nền đất. Còn có kia tôn pho tượng, đều không thể động. Cái gì pho tượng? Thư Lê nghe được từ ngữ mấu chốt, truy vấn. Nữ nhân còn không có trả lời. Dicio, Batno, Amanda vào nhà, nhìn chung quanh một vòng, hứng thú bừng bừng về phía đội trưởng báo cáo bọn họ phát hiện. Dicio, này phòng ở tiền viện hậu viện, chôn thật nhiều lão thử thi thể. Batno, hậu viện ngầm có một cái hố to, lão thử thi thể rậm rạp, thật ghê tởm nha. Amanda, hậu viện còn có một gian căn nhà nhỏ, bên trong có tôn pho tượng ra. Dicio, kỳ quái chính là, pho tượng trái tim là trống không? Batno, trong phòng nhỏ lão thử nhiều nhất, còn có rất nhiều tân sinh ra tiểu lão thử. Ta hoài nghi Ram tiên sinh cả tòa trong phòng, có thượng vạn chỉ lão thử. Hết chương.